Thần nông tiểu y tiên, chương 1122, tiếp theo hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêu Hai Bạch nghiêm túc vừa nói, mọi người xem cho ra, hắn nói là thật. Đầu chọc trên mặt phủ đầy nghi vấn, thật ra hết thảy các thứ này là Lương Phi bố trí. Đầu chọc cùng rừng cây dương tại mấy năm trước có chút ân oán. Xác thực đúng là đối đầu Lương Phi chỉ bất quá để cho đầu chọc ra một hồi mặt. Đầu chọc nghe một chút phải đối phó người là rừng cây dương, hắn lập tức tinh thần tỉnh táo, vận dụng thủ hạ gần 100 người, từ nơi này sự kiện có thể thấy được, đầu chọc cùng rừng cây dương ở giữa oán hận chất chứa đã sâu. Lương Phi muốn bằng sức lực một người tương xuất chi tướng là không có khả năng, cho nên chỉ có thể sai giúp ngoại giới lực lượng. Đầu chọc đúng là một lòng dạ ác độc người, nhưng lúc này hắn cùng với rừng cây dương so sánh, xác thực hiền lành rất nhiều. Lương Phi đối với hết thảy các thứ này cũng không ngoài ý muốn, cái kết quả này đã sớm nằm trong dự liệu của hắn, Nghiêu Hai Bạch theo như lời cùng hắn suy đoán không khác, chỉ là hắn không nghĩ tới, rừng cây dương quả nhiên len lén giấu đi 100 người, mà này 100 người cứ như vậy hư không tiêu thất, nhưng không có người nào hỏi tới qua, không có người điều tra, chắc hẳn tại rừng cây dương phía sau còn có lớn hơn thế lực. Đầu chọc cùng Lương Phi cùng đi đến ngoài nhà. Hắn đối với Nghiêu Hai Bạch theo như lời hết thảy rất là ngoài ý muốn, hắn nhất thời không tiếp thụ nổi, phải thật tốt tiêu hóa một hồi mới có thể. A Phi, hắn nói nhưng là thật sao? Chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Đầu chọc trong lòng không có chủ ý, hắn tại thời khắc mấu chốt này, muốn cầu trợ ở Lương Phi. Lương Phi nhìn chung quanh một chút, cẩn thận đối với hắn nói. Quang đầu ca, rừng cây dương lần này là không chạy khỏi. Chỉ là sau lưng của hắn còn có thế lực cường đại, muốn nghĩ đem thế lực sau lưng toàn bộ bắt lại, chúng ta yêu cầu chờ thời cơ chín muồi mới có thể hành động. Lương Phi lòng tốt nhắc nhở đầu chọc, hắn nghe được Lương Phi đề nghị sau nhưng là một mặt ngoài ý muốn. Hắn chờ đợi ngày này đợi đến mấy năm, hắn đã sớm muốn đưa rừng cây dương vào chỗ chết, bây giờ cuối cùng có cơ hội, cuối cùng có thể thực hiện, có thể Lương Phi nhưng nói như vậy. Điều này làm cho đầu chọc thập phần ngoài ý muốn. Gì đó, ngươi nói gì đó, chờ, tại sao phải chờ, không được, ta bây giờ tự muốn đem rừng cây dương bắt lại. Đầu chọc là người nóng tính, hôm nay biết rồi lớn như vậy bí mật, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua rừng cây dương. Rừng cây dương bắt số 100 người, đem mấy người toàn bộ giam lại, dùng thân thể bọn họ làm theo thể thí nghiệm, chỉ riêng cái tội danh này. Có thể để cho rừng cây dương ở trong ngục ngây người đời rồi. Lương Phi cẩn thận nhìn một chút, xác định chung quanh không người, hắn lần nữa điều chỉnh ánh sáng đầu nói. Quang đầu ca, ngươi có chỗ không biết, trong này còn có ẩn tình, chỗ này của ta còn có chút không có cởi ra mê. Ngươi có nghe nói qua rừng cây dương nàng dâu, nàng đồng dạng là viện khoa học tiến sĩ, nàng kêu Tôn Nhĩ Vân. Quang đầu ca đầu tiên là ngẩn người, sau đó gật đầu đáp ứng nói. Tôn Mỹ Vân, ta nghe nói qua, trước cùng nàng gặp mấy lần, nữ nhân này không đơn giản, là một thập phần nữ nhân thông minh, không chỉ có như thế, nàng còn là một nói năng rất yêu nhã nữ nhân. TRUN DC COPY TITZUIN TXCODER NE Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta hoài nghi rừng cây dương đối với Tôn Mỹ Vân hạ độc. Theo ta hỏi thăm được tin tức đáng tin, Tôn Mỹ Vân chi trước là cá tính rời ra lãng người, đối với người cũng coi như hiền hòa, nhưng hôm nay nàng nhưng giống như biến thành một người khác bình thường lạnh như băng, người tại mấy tháng ở giữa phát sinh lớn như vậy biến hóa, sợ rằng bên trong có mờ ám. Lương Phi vừa nói, quang đầu ca rơi vào trầm tư. Một phút đồng hồ sau, quang đầu ca không nói gì, mà là trực tiếp đi về phía bên trong căn phòng. Bình tĩnh đối với Nghiêu Hai nói vô ích đạo. Người có thể đi, quang đầu ca, ta thật có thể đi được chưa? Không cần ta còn tiền. Nghiêu Hai Bạch sợ đến không còn hình dáng. Hắn mặc dù không hiểu đầu chọc, nhưng hắn nghe nói qua, đầu chọc là một cực vô lý người. Hơn nữa lòng dạ ác độc, hắn rất sợ đầu chọc sẽ xuống tay với chính mình. Dù sao mình đã thương hắn huynh đệ, đầu chọc đối với huynh đệ lại thập phần trượng nghĩa. Đầu chọc hung ác trợn mắt nhìn Nghiêu Hai Bạch nhất mắt, hung tợn nói. Cho người đi thì đi, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Đầu chọc vừa nói, Nghiêu Hai Bạch sợ đến lập tức theo chỗ ngồi đứng lên, sợ chết khiếp chuẩn bị rời đi. Ta cho người biết, hôm nay chuyện như vậy quên, một chữ đều không được nói ra, nếu không lão tử muốn cả nhà ngươi mệnh, nghe chưa? Tại Nhiêu Hai Bạch Ly mở lúc, đầu chọc một lần nữa dặn dò. Nhiêu Hai điểm trắng đầu như giã tỏi, hắn nhìn một cái Lương Phi, tỏ ý cùng rời đi. Lương Phi mới vừa cùng đầu chọc đã nói, tin tưởng hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ rồi, hai người lúc này mới yên tâm rời đi. Đi về trên đường, Nhiêu Hai Bạch thỉnh thoảng nhìn về phía sau lưng, rất sợ có người sẽ đuổi theo, không thể không nói, hắn là thật sự sợ rồi. Hôm nay chỗ trải qua hết thảy các thứ này, là hắn cuộc đời này chưa bao giờ gặp. Đầu chọc, nhưng là trong truyền thuyết lão đại, không nghĩ tới hôm nay nhiều lần thoát chết, còn sống rời đi đầu chọc địa bàn. A Phi, tiếp theo ta phải làm sao? Hai người cùng đi đến trấn trên, đang đến gần viện khoa học xe chuyên dùng lúc, Nhiêu Hai Bạch đem Lương Phi kéo đưa một bên, cẩn thận hỏi thăm. Bây giờ Nhiêu Hai Bạch có thể cải tử hồi sinh, hết thảy các thứ này đều là Lương Phi công lao. Nhiêu Hai Bạch trong lòng rõ ràng, nếu không phải Lương Phi trợ giúp chính mình, có lẽ chính mình sớm đã bị A Đông bọn họ đánh chết. Coi như chẳng có cái gì cả phát sinh, người mau mau trở về, nơi này sự tình giao cho ta. Đúng rồi Nhiêu nhị ca, gần đây ngươi nhất định phải cẩn thận rừng cây dương, người này từ trước đến giờ âm hiểm xảo trá, ngươi nhất định phải nhiều hơn phòng bị cho hắn. Chẳng biết tại sao, Lương Phi trong lòng luôn là có chút nhút nhát, chung quy Nhiêu Hai Bạch Ly mở thời gian quá dài, hơn nữa hắn biết rõ quá nhiều rừng cây dương bí mật, chỉ bằng vào một điểm này, rừng cây dương nhất định sẽ không để cho hắn sống tạm. Nhiêu Hai điểm trắng đầu đáp ứng nói, ta gì đó đều nghe ngươi. Hiện tại ta cũng không sợ, giống như rừng cây dương loại này vô sỉ, sớm muộn sẽ có báo ứng, ta đi về trước, A Phi, chính ngươi cũng phải cẩn thận chút. Nhiêu Hai nói vô ích xong cũng không quay đầu lại rời đi, hắn lên viện khoa học xe, lúc này tài xế đang ở trên xe ngáy, ngủ vậy kêu là một cái hương, hắn nhìn đến tay lái phụ ngồi lên có mấy bao dược, là đặc biệt trị ngăn cản tả, xem ra tiểu lý tài xế đã bình phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiêu Hai Bạch lập tức đánh thức tiểu lý tài xế. Tài xế theo trong giấc mộng tỉnh lại, đầu tiên là lau mép một cái ngụm nước, thờ ơ nhìn một chút điện thoại di động. Một giây kế tiếp, hắn thiếu chút nữa theo trên xe nhảy xuống. Ta đi, đã trưa rồi, nhị ca ơi tại sao không gọi ta? Đúng rồi, người mới vừa rồi đi nơi nào? Nhiêu Hai lấy không qua tay chung một chai nước nói, còn không phải là bởi vì ngươi. Ngươi không phải một mực đau bụng sao? Ta mua tới cho ngươi nước, trở lại nhìn ngươi một mực ngủ, ta cũng chưa có gọi ngươi, sau đó không biết sao, ta cũng đi theo ngủ tiếp đi, tỉnh lại đã cái điểm này rồi, chúng ta vẫn là mau trở về đi thôi, nếu không chúng ta lại phải bị mắng. Tiểu lý tài xế nhận lấy nước, ưng ực uống, hai người nghỉ ngơi một lát sau, liền lập tức rời đi. Bọn họ trở lại viện khoa học lúc, đã là 2 giờ chiều. Rất hiển nhiên, Nhiêu Hai Bạch đã bỏ qua nấu cơm thời gian, rừng cây dương nhìn đến hắn sau, đầu tiên là một trận khiển trách. Nhiêu Hai Bạch, ngươi chết ở đâu rồi? Viện khoa học mấy chục người đang chờ ngươi ăn cơm, ngươi không biết sao? Cách chương.